Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, phân loạn Hester đảo. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Hester đảo. Grand Line trước nửa đoạn 7 con đường tiến trung lấy Aran đảo, vì lúc đầu đảo nhỏ con đường kia. Tiến trung có người đệ nhị tòa đảo nhỏ. Ở Aran đảo cùng Hester đảo chỉ thấy còn có hai tòa không người đảo nhỏ. Dựa theo giống nhau đi tình huống tới nói. Từ Aran đảo đến Hester đảo nhiều nhất chỉ cần 2 tháng thời gian. Mà tự Sabo đi vào Grand Line cũng xuất hiện ở Aran đảo, tin tức truyền khai lúc sau. Hester đảo liền không ngừng mà có hải tặc, thợ săn tiền thưởng cùng với khắp nơi thế lực đã đến. Đương nhiên, cũng có người tưởng ở trên đường chặn giết Sabo, nhưng càng nhiều người lựa chọn ở chỗ này chờ đợi Sabo đã đến. Ở đường hàng không thượng chặn giết Sabo, đây là muốn xem vận khí. Biển rộng như vậy đại, Grand Line thời tiết lại thay đổi thất thường, căn bản vô pháp đoán trước Sabo sẽ đi nơi nào. Cùng với lang thang không có mục tiêu mà chạm vào vận khí, chi bằng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Đến nỗi vì cái gì đều sẽ tụ tập ở Hester đảo, mà không phải trung gian kia hai tòa không người đảo nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hester đảo có vĩnh cửu kim đồng hồ. Ở thị trường thượng, Grand Line thượng rất nhiều có người đảo nhỏ hoặc là đại lục đều có vĩnh cửu kim đồng hồ bán ra. Nhưng cái loại này không người đảo nhỏ liền không giống nhau. Không ai sẽ cố ý muốn đi trước không người đảo nhỏ. Này cũng liền làm cho Hester đảo tụ tập rất nhiều người. Đại bộ phận đều là đối Doflamingo treo giải thưởng cùng John Quixote gia tộc hữu nghị cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, cũng có một ít là thuần túy xem náo nhiệt. Chẳng qua làm bọn hắn buồn bực chính là, nguyên bản hẳn là nhiều nhất 2 tháng lộ trình, ngạnh sinh sinh mà qua 4 tháng. Sabo thân ảnh vẫn là không có xuất hiện. Này liền thực ý vị sâu xa. Trên đảo, một nhà hàng bên trong, một đám hải tặc đang ở bên trong ăn uống thả cửa. Trong đó một bàn trên bàn cơm đó là này hỏa hải tặc thuyền trưởng. Phó thuyền trưởng cùng với hai gã cán bộ, bọn họ ở Grand Line trước nửa đoạn cũng coi như là có điểm danh khí. Nộ ngạc hải tặc đoàn, thuyền trưởng nộ ngạc Wallen, treo giải thưởng kim 100 triệu 3.000 vạn. Phó thuyền trưởng người sắt gao, treo giải thưởng kim 7.000 vạn belly. Hai gã cán bộ lại có 1.000 vạn cùng 1.200 vạn treo giải thưởng. Đến nỗi mặt khác hải tặc, cơ bản đều là một ít tiểu lâu la cấp bậc, thực lực tốt xấu lẫn lộn, nhưng đều không có treo giải thưởng. Wallen, Gao cùng hai gã cán bộ chính chậm gì gì mà nhấm nháp không có việc gì. Lúc này, phó thuyền trưởng Gao mở miệng. Thuyền trưởng, chúng ta còn muốn tại đây chờ cái kia Sabo sao? Đều đã 4 tháng, hắn sẽ không đã bị người cấp bắt được đi. Wallen nuốt vào trong miệng đồ ăn, lắc lắc đầu, nói, sẽ không, nếu là Sabo đã bị bắt lấy nói, sẽ không có bất luận cái gì tiếng gió. Hơn nữa ngươi không phát hiện sao? Những cái đó ra biển muốn nửa đường chặn giết Sabo cơ hồ chỉ đã trở lại một nửa. Như vậy dư lại một nửa đi đâu? Gao nghe xong, nói, thuyền trưởng, ngươi là nói những người đó đều bị Sabo cấp tiêu diệt. Không có khả năng đi. Hắn mới vài người a, có thể ứng phó như vậy nhiều người. Wallen cười nói, nhân số không phải mấu chốt, thực lực mới là quan trọng nhất. Sabo có thể giết chết John Quixote gia tộc tối cao cán bộ, thực lực tuyệt đối không dung khinh thường. Liền tính là ta, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Gao kinh hô, chính là thuyền trưởng, đều đã 4 tháng, Sabo còn không có xuất hiện. Có người nói hắn khả năng dừng lại ở bên trong kia hai tòa không người trên đảo. Cũng có người nói hắn khả năng thay đổi tuyến đường. Hiện tại đã có không ít người bỏ chạy. Chúng ta còn muốn tiếp tục chờ đi xuống sao? Wallen trầm tư một hồi, mới mở miệng nói. Chờ, chúng ta tiếp tục chờ đi xuống. Dù sao hiện tại nơi này còn có nhiều người như vậy ở. Bọn họ có thể chờ. Chúng ta vì cái gì không thể chờ? Gao tới gần Wallen một ít, mang theo một tia lo lắng chi sắc mà thấp giọng nói. Thuyền trưởng, liền giống như ngươi vừa rồi nói giống nhau. Sa Bô thực lực không thể khinh thường. Nếu ngươi đều không phải đối thủ nói, chúng ta rất có khả năng liền sẽ chết ở chỗ này. Ua Lần nghe xong, hơi hơi mỉm cười. Sợ cái gì? Lại không phải chúng ta một nhà đối phó hắn. Còn có nhiều người như vậy đâu. Huống chi, chúng ta còn có một cái có sẵn tay đấm. Đối phó Sa Bô hẳn là không thành vấn đề. Ua Lần vừa nói xong, liền cùng Gao quay đầu nhìn về phía nhất bên cạnh một Trương Diệt Trừ Nga. Chỉ thấy một cái dáng người tài cường tráng, thân thể mập mạp người chính một người ngồi ở chỗ kia ăn ngấu nghiến. Trước mặt bãi đầy không cái đĩa, một bên ăn, còn một bên ở kêu. Đồ ăn, cho ta đồ ăn, chỉ là thanh âm nghe tới có chút quái quái. Người này đó là Ua Lần theo như lời có sẵn bàn tay to. Hắn hiện tại còn không phải Ua Lần hải tặc đoàn thành viên. Chỉ có thể xem như kết nhóm. Thực lực phi thường mạnh mẽ. Chính là Ua Lần chính mình cũng không phải đối thủ. Lúc trước ở trên biển gặp được người này khi hắn chính một người ngồi một con thuyền hải tặc thuyền phiêu đãng. Trên thuyền hải tặc đều bị hắn giết hết. Nếu không phải Ua Lần nguyện ý vì hắn cung cấp đồ ăn, Nộ Ngạc hải tặc đoàn chỉ sợ đã sớm bước cái kia hải tặc đoàn vết xe đổ. Bất quá hiện tại, Ua Lần nhưng thật ra rất vui lòng cung hắn. Nếu chính mình không phải Sa Bô đối thủ, hoàn toàn có thể cho người này ra tay. Thắng, hắn được đến 500 triệu belly cùng John Quick Short gia tộc hữu nghị. Bại, Ua Lần cũng có thể mang theo thủ hạ nhân cơ hội chạy trốn. Tóm lại, Ua Lần sẽ không có hại. Này bàn tính như ý đánh đến tặc tinh. Đương nhiên, trên đảo hải tặc nhưng không ngừng Nộ Ngạc hải tặc đoàn nghi hoặc. Cũng còn có mặt khác hải tặc đoàn. Không dưới 5-6 cái. Này vẫn là đã đi rồi một ít dưới tình huống. Trừ bỏ hải tặc, cũng có không ít thợ săn tiền thưởng tụ tập tại đây tòa trên đảo. Còn có dấu ở ám bộ nào đó thế lực. Tóm lại tất cả đều theo dõi Sa Bô. 500 triệu belly đối hải tặc tới nói xác thật là một tuyệt bút tiền. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người theo dõi này bút tiền thường. Có chút người chính là nhìn chúng John Quick Short gia tộc hữu nghị. Bằng vào cái này hữu nghị, gia nhập John Quick Short gia tộc đạt được vương hạ thất võ hải phù hộ. Hoặc là cùng John Quick Short gia tộc làm buôn bán. Kia đều là thập phần hữu dụng. Người một nhiều. Trên đảo tự nhiên trở nên bắt đầu có chút hỗn loạn. Trên đảo cục diện cũng đều bắt đầu trở nên thật cẩn thận lên. Sợ chọc tới này đó người từ ngoài đến. Bất quá cũng may Hester đảo phụ cận có một chỗ hải quân căn cứ tồn tại. Hải tặc cũng không dám nháo đến quá mức hòa. Bất quá hải quân cũng không có gì hành động. Rốt cuộc trên đảo tụ tập không ít hải tặc. Một khi khai chiến, kia thế tất sẽ là một hồi đại chiến. Đến lúc đó nhất định lan đến trên đảo cư dân. Cho nên bọn họ trừ bỏ hàng ngày ra tới uy hiếp một chút hải tặc, liền không còn có mặt khác hành động. Một nhà hàng chung, nơi này tụ tập đều là thợ săn tiền thưởng. Thô sơ giản lược vừa thấy, không dưới 50 người. Lầu 1, lầu 2, lầu 3 đều là. Tại đây tòa trên đảo, phảng phất tất cả mọi người tạm thời đạt thành ăn ý giống nhau. Hải tặc có hải tặc hoạt động khu vực, thợ săn tiền thưởng có thợ săn tiền thưởng hoạt động khu vực. Đại gia tạm thời nước giếng không phạm nước sông, đều đang đợi chờ Sa Bô mang đến. Nhà ăn lầu 3, nơi này chỉ có 6 gã thợ săn tiền thưởng, nhưng mỗi một cái đều là danh khí không nhỏ thợ săn tiền thưởng. Bọn họ mỗi một cái đều trảo quá vượt qua 5.000 vạn tiền thưởng hải tặc. Thậm chí có người bắt được quá treo giải thưởng quá 100 triệu biển rộng tặc. 6 cá nhân mỗi người ngồi một cái bàn. Một bên nhấm nháp mỹ thực. Một bên nói chuyện với nhau. Ai? Các ngươi nói. Sa Bô rốt cuộc là bị người bắt. Vẫn là thay đổi tuyến đường. Nếu không như thế nào đến bây giờ còn không có tới a. Đều đã có thật nhiều người đều triệt. Còn như vậy chờ đợi. Cũng không có gì ý tứ. Nếu không chúng ta hợp tác một chút, trên đảo còn mấy cái hải tặc đoàn, bên trong tiền thưởng phạm không ít, thượng 100 triệu đều có, bắt lấy bọn họ, ít nhất cũng có thể kiếm thượng một bút, cũng coi như không đến không. chờ một chút đi. Lúc này, một người thợ săn tiền thưởng lơ đãng mà nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cảng phương hướng. Dường như phát hiện cái gì. Cầm lấy kính viễn vọng nhìn một chút. Cả người lập tức đứng lên. Trong miệng còn gọi nói. Tát Sa Bô tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.